Thần sắc của Từ Triển nhất thời biến đổi, tay của hắn lại giống như bị đưa thân vào trong vũng bùn, bị một lực lượng không tên ràng buộc. Đáng tiếc vẫn thiếu một chút. Hai mắt của Yến Thanh Hồng bỗng nhiên mở ra, hai mắt như thủy tinh chói lóa, dường như ẩn chứa một mảnh trời cao, khiến cho Từ Triển đang đối diện với hắn đều không nhịn được trong lòng thầm run lên. Giả thân giả quỷ cái gì? Từ Triển cắn răng một cái, toàn thân có long uy tràn ngập ra. Phía sau lưng hắn có ảo ảnh của ba con trần long xuất hiện, đan vào cùng một chỗ, dường như muốn hình thành một mảnh lĩnh vực thân bí, bay thẳng đến trấn áp Yến Thanh Hồng. Thân sắc của Yến Thanh Hồng không đổi, chỉ đưa tay về phía trước, rạch một cái. Ảo ảnh ba con trần long do Từ Triển biến thành, dường như trực tiếp bị một cái rạch này cắt đứt. Giữa hai bên xuất hiện một mảnh hư không thần bí, khiến cho Từ Triển cảm giác được mình tuy rằng đứng ở trước mặt Yến Thanh Hồng, nhưng giống như là cách thời không vô tận vậy. Đây là đạo ý không gian cảnh giới viên mãn sao? Làm sao có thể chứ? Trong ánh mắt của Từ Triển đầy vẻ kinh hãi. Người tìm hiểu không phải đạo ý mộc sao? Hơn nữa, ở huyền tiên cảnh nên tìm hiểu mộc đạo ý viên mãn, ngừng tụ lĩnh vực mộc sao? Hóa ra tất cả mọi người bị người lừa gạt. Đạo ý không gian mới là thứ người am hiểu nhất, ngay cả thái tử điện hạ cũng bị người lừa gạt rồi. Từ Triển nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Hồng, sắc mặt hết sức khó coi. Tam hiểu nhất đúng là đạo ý không gian đấy. Phong thần Yến Thanh Hồng như ngọc, mái tóc dài để xõa, thoạt nhìn sáng ngời ôn hòa. Hắn không có phủ nhận mà trực tiếp thừa nhận nói: ngươi là người do thái tử phái tới hả? Còn có Triệu Nhị Nhi tiên tử nữa. Vì để ta ở trong thế giới nhỏ tiên thiên, thái tử điện hạ thực sự đã bỏ ra vốn liếng không nhỏ đâu. Từ Triển cười lạnh một tiếng nói tiếp: Yến Thanh Hồng, ta không thể không nói thiên phúc của ngươi quả thật vô cùng kinh người. Nếu để cho ngươi có thời gian trưởng thành lên, có lẽ thật sự còn có thể vượt qua thái tử điện hạ. Chỉ có điều đạo ý không gian viên mãn thì như thế nào? Ngươi chẳng qua đã tu vi huyền tiền viên mãn, thiên tài chưa trưởng thành lên, cũng không có tác dụng gì đâu. Trong tay của Từ Triển có ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm cổ hình rồng. Kiếm dài ba thước hiện lên màu xanh, giống như một dải nước thu. Phía trên có thần bí văn lạc giống như vảy rồng, ẩn chứa sát khí ngập trời. Triệu Nhị Nhi, nếu không muốn thần kiếm môn của ngươi bị diệt môn, lại cùng ta giết chết hắn đi. Thanh kiếm cổ hình con rồng ở trong tay, khí thế của Từ Triển lại tăng lên. Phía sau đứng giống như là ngưng tụ trong một con sông lớn, khiến cho phạm vi hơn 10 vạn trượng xung quanh đều hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Triệu Nhị Nhi nghe được Từ Triển nói, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím với kiếm quang chấn động. Hư không xung quanh đều xuất hiện từng vết nứt. Có thể thấy được kiếm khí này khủng khiếp, tia sáng sắc bén không gì sánh được. Thanh Long kiếm, Tử Vân kiếm, không ngờ là hai tiền thiền linh bảo này. Xem ra vì giết ta, các người thật sẽ đã là phải phiền lòng rồi. Ánh mắt của Yến Thanh Hồng hơi lóe lên, giọng nói có chút nghiêm trọng nói: hắn không có nghĩ tới Từ Triển và Triệu Nhị Nhi đều lấy ra tiền thiền linh bảo. Tiên thiên linh bảo còn ở trên tiền khí tuyệt phẩm. Nói như vậy, tiên thiên linh bảo được thiên địa nuôi dưỡng thành, nhưng cũng có thể sử dụng, có chút tinh tài tiền thiền trân quý đến cực điểm để chế tạo thành. Mỗi một món tiền thiền linh bảo đều vô cùng trân quý. Nói như vậy, chỉ có đại la kim tiền mới có thể phát huy ra uy lực của tiền thiền linh bảo. Nhưng tư chất của Từ Triển và Triệu Nhị Nhi không tầm thường. Mặc dù không cách nào phát huy ra toàn lực, một hai phần uy lực cũng đủ để vượt cấp chém giết cường giả kim tiên. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Từ Triển đờ nụ cười dữ tợn. Lần này hắn nhất định phải giết chết Yến Thanh Hồng. Điều này không đơn thuần chỉ bởi vì mệnh lệnh của thái tử, cũng còn bởi vì ngũ lòng giáo của hắn nữa. Sau khi Yến Thanh Hồng chết, uy hiếp của thái tử được loại bỏ, nhưng đại yến tiền quốc nhất định sẽ phát sinh sự rung chuyển lớn. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt để ngũ lòng giáo quật khởi, cho dù là thay thế được địa vị của đại yến tiên quốc cũng là có thể làm được. Là ánh mắt của Triệu Nhị Nhi cũng kiên định lắm. Tuy rằng trong lòng của nàng có chút hổ thẹn, nhưng vì thần kiếm môn tồn vong